Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 438, góc truyện audio.com, cho nên bây hát nói gì cũng quá sớm. Mộ Nguyệt Sâm thấy cô ở trong vòng xoay ca thoát ra The Si, lại gõ lên mũi cô. Ý anh là cũng có khả năng ca phai cô ta. Bây hát chỉ có thể nói anh ca biết, dù SA cũng đâu phai thần tiên. Đối với sự hiểu biết của anh với cô ta, hình như ca giống. Hạ Băng Khuynh cong môi. Coi như e nghe ra R anh đang huyền chuyển nói ôn từ tích của anh thông minh, sẽ ca làm chuyện ngu xuẩn đúng ca, rốt cuộc cũng hiểu. Mộ Nguyệt Sâm nghe The Si mùi chua trong lời cô, có chuyện thì nói, đừng rẽ qua chỗ khác, tôi ca hề rẽ qua chỗ khác, cũng đúng hình như ôn từ tích còn là bạn gái anh, tôi thật sự mơ hồ R anh còn nợ tình cảm ở đó, tôi lại ngu ngốc tái hợp với anh, sinh con cho anh. Hạ Băng Khuynh đập đầu mình, quả nhiên mang thai một lần ngu 3 năm. Nhà đầu e rõ ràng biết anh ca có cảm giác đối với cô ta. Mộ Nguyệt Sâm ở cự ly gần nhìn vào mắt cô cực kỳ chăm chú. Tình cảm khác cũng ca đờ si. Hạ Băng Khuynh mở miệng liền nói, dùng tay chỉ ngực anh. Anh sáng sớm coi rất đoan chính nói với Tiêu Nhân, một nam một nữ ca có quan hệ đơn thuần, V thì đúng R, đã là quan hệ nam nữ, S có thể đơn thuần. Dù S bay hát tôi cũng ca thể kê thi đờ si giai đoạn phát triển của 2 nanogram đến đâu, dùng lời của Tiêu Nhân nói, nam nhân dù ca yêu cô gái đó, nhưng phạch phạch vẫn đờ si, trời biết lúc cô ta câu dẫn anh có chịu đờ si ca. Chuyện này, Mộ Nguyệt Sâm khó xử cười, hay là A cười quần, để e kê thi, anh, mặt nhỏ Hạ Băng Khuynh đỏ lên liếc anh coi tôi điên à, căn bản ca thể kê thi. Mộ Nguyệt Sâm nắm tay cô từ ngực dần sờ xuống. E cứ cảm nhận đại khái, nữ nhân ca phai nói đều có giác quan thứ 6 S. E dùng giác quan thứ 6 cảm nhận một chút xem có ngoại tình qua ca. Hạ Băng Khuynh rút tay ra, cảm nhận cái đầu anh. Nếu V có thể cảm nhận đờ si, V nam nhân trên thế giới này đều ca dám tìm tiểu tam R. Anh kéo cô qua, hô hấp rơi lên mi tâm cô, giọng trầm thấp mê hoặc. Anh thành tâm thành ý như V, E đừng cự tuyệt. Tay cô đã bị anh ấn lên đũng quần. Mặt Hạ Băng Khuynh đỏ lên, thứ trong tay chuyển động. Khiến cô bất giác khô cổ, tim đập loạn, tay ra mồ hôi, hô hấp khó khăn. Không khí đầy tình sắc, tay to áp lên tay nhỏ của cô cách một lớp vải mỏng xoa xoa. Cảm thấy hình dạng có sự thay đổi, lòng cô đập mạnh la lên, tôi cự tuyệt, nghiêm trọng cự tuyệt. Cô thu tay lại, lùi về, ca cần khách khí, chú tâm cảm nhận, rốt cuộc có ngoại tình ca. Mộ Nguyệt Sâm hưởng thụ phúc lợi từ tay nhỏ, rất thần kỳ, tay nhỏ cô chạm một chút anh lại cực kỳ thoải mái. Mẹ anh quả là tên háo sắc còn cảm nhận S. Tuyệt đối đã ngoại tình R, Hạ Băng Khuynh la với anh. Ân này lúc đơn độc ở với cô, lúc nào cũng có thể phát tình, khiến cô làm S Tinder si lúc ở bên ôn từ tích anh có định lực chứ. Chỉ có em mới có loại mê lực đó, anh hít mùi thơm trên tóc mai, như muốn áp cô xuống. Lời này là lời thông dụng. Cơ thể Hạ Băng Khuynh chảy mồ hôi, tay như thả trên đống lửa. Cách chương.